Chương 314, dạ tập. Trong bóng đêm mịt mờ, Thiểu Miêu tộc bên trong, mấy chồng lửa trại ở trong gió rét chập chờn. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt giống như vậy, bốn phía nhìn qua lặng lẽ, chỉ có không ít bóng người ở trong màn đêm lay động, đó là Thục Sơn Thiểu Miêu tộc tuần dạ tộc nhân. Thục Sơn bản phi nhạc thổ, có lúc bộ lạc trong lúc đó chém giết so với chiến tranh chém giết kỳ thực đáng sợ hơn, vì lẽ đó dù cho là nhập dạ, những bộ lạc này người cũng không có nghỉ ngơi. Ai ta nói huynh đệ, này trong ngọn núi khí trời cu nở dê thật là quái, ban ngày muộn như cái chó, hắn nương buổi tối lạnh vừa giống như cái kẽ băng nứt lung. Ngươi nói một chút, này không phải khổ thân sao? Một cái râu ria sồm sàm, trên người mặc đất thuộc trang phục nam tử, quay về một cái khác tiểu tử nói rằng. Ai nói không phải đây? Ai ta nói lao hà nha, ngươi hay vẫn là bất tranh cãi một tí đi. Nếu như bị các đại nhân nghe xong đi, lại không thể thiếu mắng một trận. Đoàn Lam ở bên cạnh đống lửa tên tiểu tử kia nhìn chung quanh không nhanh không chậm trở về cũ. Cổ kéo, ngươi khi nào trơn lên như thế rút tay rút chân, đại gia đều là một cái hoa lý lăn lộn huynh đệ, lời này còn không cho người nói dô y, không sáu những cái kia cái các đại nhân cả ngày banh cái mặt cùng khối băng, có thể đem quỷ hụ chết, chúng ta những này kiếm cơm ăn từ đâu tới do dự nhiều như vậy. Thực sự là không làm rõ được, vì một cái cửu lê chính thống cãi nhiều năm như vậy, vẫn không có kết quả. Lão Hà vừa nói vừa nhai trong miệng cỏ khô, câu được câu không oán giận, cu nở dê may nhơ bọn hắn. Này ly bộ lạc những đại nhân vật kia chỗ ở lầu gỗ khá xa, không phải vậy thật là liền không thể thiếu một trận trừng phạt. Ta nói Lão Hà à, không phải ta nói ngươi, nhưng nhiều năm như vậy một cái lều lý ngủ huynh đệ, ta vẫn phải là cùng ngươi thập đến. Ngươi nói trên tay ngươi công phu không kém, tuổi cu nở dê đến, tư lịch cu nở dê có thể vì sao vẫn là cùng tiểu đệ ta cũng như thế là cái tiểu tốt, mà không hôn trước đầu mục đây nói đến đây cổ kéo dừng lại, liền như thế nhìn Lão Hà. Ai đúng vậy, ngươi nói ta Lão Hà, tốt xấu ở Thiểu Miêu tộc nhiều năm như vậy, không có công lao cu nở dê có khổ lao, nhưng là vì sao không thể hôn cái đầu mục làm đây cổ kéo a? Ngươi cho Lão ca ta nói một chút. Hắc ta Hà đại ca yêu, có thể không phải bởi vì ca y gì, đều là đại lao ra làm phiền cái giám a, có thể không phải bởi vì ngươi này miệng cả ngày không có chuyện gì hùng hùng hổ hổ, cấp trên những đại nhân kia môn, có thể coi trọng ngươi sao? Lão Hà vừa nghĩ cu nở dê là, mang cẩn thận một cân nhắc lại cảm thấy trong lòng khó chịu, ai này chiếu ngươi nói như vậy, ta liền hẳn là cùng những đại nhân kia như thế, cả ngày banh cái khối băng mặt, ba gậy đánh không xuất một cái muộn dám đến ta đây. Lão Hà có thể không chịu được. Xuýt ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi vừa nãy lời kia nếu như bị người nghe xong đi, vậy phải cùng ngươi đồng thời ai roi, chê trách đầu lĩnh bọn hắn nhưng là trọng tội, ngươi cái đồ ngốc liền bộ lạc gia pháp đều đã quên sao? Cổ kéo vội vội vàng vàng ngăn lại Lão Hà, hắn cũng không muốn không duyên cơ chịu một trận roi. Ai, nói ra nhanh miệng, không triệt Lão ca ngươi ta cũng là tính cách này, vì lẽ đó nha sau đó còn nhiều hơn dựa giống ngươi nhắc nhở. Tỉnh ngày nào đó rơi mất đầu chính mình còn không biết chuyện ra sao. Lão Hà cởi xuống trên eo hồ lô uống một hớp rượu tiếng trầm đạo. Lão Hà ngươi nói lời này nhưng là khách khí, đến đem ngươi tốt lắm rượu cu nở dê cho huynh đệ ta nếm thử. Nghe này nhàn nhạt hương tử vị, lại là ở này đêm giết lý, cổ kéo này trong lòng nhưng là cùng này miêu móng vuốt nạo tự. Được rồi tiếp theo. Nói tay phải ném đi, hồ lô rượu rơi vào cổ bắt tay lý. Ngay khi này trong chớp mắt, Lão Hà đột nhiên cảm giác thấy tóc gáy nổi lên, nhiều năm ở thâm sơn cùng dã thu tác chiến trực giác nói cho hắn, này không phải cái điểm tốt. Cổ kéo con cẩn thận tâm chữ còn không ra khỏi miệng, liền thấy một cái lợi kiếm đâm thủng huynh đệ trong nhà lồng ngực, này lạnh lùng hàn quang chỉ nhượng hắn cảm giác cả người đều đông cứng rồi. Địch tấn công thê thảm trong gió đêm này một tiếng la lên giường như mũi tên nhọn bình thường đâm thủng bóng tối vô tận, lập tức một đạo rực rỡ hiên hỏa bay lên trời. Đến điểm cao nhất sau bỗng nhiên nổ tung, dưới bóng đêm an bình cùng an la nhờ hết mức đổ nát, lưu lại chỉ có này quần cuộn túc sát khí. Gió chợt nổi lên, bụi bặm bốc lên trong lúc đó cuốn lên từng tia tinh lực, tràn đầy ở bốn phía, nguyên bản bình tĩnh ngọn lửa bị đột nhiên xuất hiện sóng khí cổ động rung động đùng đùng, trong không gian tựa hồ đột nhiên trong lúc đó trở nên lạnh giá, ngọn lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tắt. Từng tầng mỏng manh băng xương ở này một tờ ơ cờ vương cấp tốc ngưng tụ. Một đạo hắc y rìa giống như ưu linh xẹt qua dạ không, hắc y rìa che thân, hầu như cùng màn đêm hòa làm một thể, ở này đen tối dưới ánh trăng chỉ có này thỉnh thoảng thoáng hiện ánh kiếm, mới có thể nhận ra thích khách tung tích 680. Mùi máu tanh trơ nên càng ngày càng đậm, không có người sẽ nghĩ tới, ở bây giờ vào lúc này, lại sẽ có người tiến hành dạ tập. Mặc dù là thiểu miêu tộc những đại nhân vật kia môn QNZ không nghĩ tới, đêm tối, sát cơ liền như vậy chợt hiện một chỗ thâm sơn bình địa bên trên, La Phủ đang chờ ở trong lều đả tọa vận khí. Đột nhiên, một trận ngổn ngang mà lại tiếng bước chân rồn rập vang lên, La Phủ nghe tiếng, vội vã mở mắt ra, liền nhìn thấy Lộng Ngọc đẩy ra rồi lều vải. Làm sao? La Phủ vội vàng hỏi. Mạc Thanh tỷ tỷ không gặp rồi, Lộng Ngọc mở miệng nói rằng. Nhưng La nói mới vừa nói ra khỏi miệng, một tiếng ầm ầm nổ vang liền từ nơi không xa truyền đến, La Phủ liền vội vàng đứng lên, theo Lộng Ngọc chạy ra lều vải, hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái bộ lạc ánh lửa ngút trời, trong lúc mơ hồ có tiếng la giết. Đó là thiếu miêu bộ La Phủ cùng Lộng Ngọc liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm nghị.